Ly vừa mới ra trường, khủng khiếp không quý vị? 10 năm sau, lương của Ly thêm được cái 5%, à 8 năm rưỡi sau. Khủng khiếp, tại vì sao? Là vì trí IQ, EQ của nó rất là tốt, nhưng mà EQ của nó rất là tệ. EQ của Ly hồi đi bọn bây giờ nhìn lại thấy đúng là tại mình cứ nói tại sao mình giỏi như vậy mình không được lên lương, không được lên chức, tại vì mình ngu quá. Thế mà mình sùng lên là mình quạt, mình không cần biết là có nên quạt hay không. Hồi đó đi quạt, ông sếp đi quạt, bởi vì không lên chức. Tiếp theo là giao tiếp rành mạch. Giao tiếp rành mạch tức là nói năng cho đàng hoàng. Chứ không phải có những hồi đó Liên là vậy, chứ bị tức quá thì một là im, hai là chửi rủa ông sọng. Mà khi Liên biết là không nên chửi rủa thì Liên im, Liên không thể nói đàng hoàng được. Có quý vị gặp người như vậy bao giờ chưa? Nhiều lắm đúng không ạ? Tiếp theo là khơi dậy sự thánh thiện trong người xung quanh. Lát nữa mình sẽ nói chuyện này. Làm việc tốt trong nhóm. Lý thấy rất nhiều người Việt chúng ta không có thói quen làm việc nhóm. Điều này có đúng không? Đúng mà. Cho nên từ nhỏ hãy giúp con mình làm việc nhóm bằng cách là khi mình làm việc với con mình thì mình hãy đóng vai trò của một thành viên, chứ đừng đóng vai trò của lãnh đạo. Phải không ạ? Hợp tác và quản lý xung đột đúng mực thì trong cái chương trình cha mẹ đồng hành sẽ nói rất kỹ về kỹ năng quản lý xung đột, kỹ năng lắng nghe, tức là quy tắc giao tiếp đó. Phải không ạ? Ở đây thì mình chỉ nói ngắn gọn là gì? Là cách tốt nhất của quản lý xung đột là nếu mình thấy rằng mình không giữ bình tĩnh được thì tốt như hết là hãy đợi tới khi bình tĩnh rồi mới quản lý. Vấn đề là mình có đợi được hay không? Hay là mình ầm ầm ầm đó mà. Cho nên cái việc luyện tập hạ hỏa là cái điều vô cùng quan trọng. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói cái chuyện khơi dậy sự thánh thiện trong lòng người ta. Đồng ý với Liên là trong tất cả chúng ta đều có hạt giống tốt và hạt giống xấu. Ai trong quý vị đồng ý với Liên là trong tất cả chúng ta tốt với ngày xấu với người khác, tốt lúc này xấu lúc khác, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên cái cách cư xử của mình nó sẽ là cái vùng đất dành cho cái hạt giống đó. Nếu mình cư xử tốt, xấu thì cái hạt giống tốt nó không thể nảy mầm được và hạt giống xấu nó sẽ nảy mầm. Còn mình cư xử tốt thì hạt giống tốt nó sẽ nảy mầm và hạt giống xấu nó không nảy mầm. Có ai trong quý vị đồng ý với cái triết lý này không? Ai trong quý vị đã từng thực hành và thành công với nó rồi? Một tràng pháo tay cho những con người đó. Sáng nay quý vị có thấy Liên làm trò đó không? Hôm nay cho tới giờ này chưa có móc túi. Rất có thể là hôm nay không có người móc túi tới. Sự thật là về cái gì? Người ta nói về Việt Nam bị giật giỏ, bị tùm lum tà la, bị mất ăn cắp, bị móc túi. Từ đó tới giờ Liên về Việt Nam từ năm 2002 cho tới bây giờ rất nhiều lần. Và Liên ở Việt Nam từ 2009 tới 2013 chưa bao giờ bị mất cái gì ở Việt Nam. Mà Liên ở khách sạn là không bao giờ Liên để đồ đạc ở trong cái cát sắt đó. Liên quăng tùm lum vậy, đô la, đồng yên, đồng đô la, đồng euro, laptop, điện thoại, hộ chiếu, lang thang mà không bao giờ mất. Quý vị biết bí quyết là gì không? Ai muốn gì muốn nghe? Hãy quay sang người bạn nói bật mic đi hai vai. Thì Liên chơi cái trò giống như sáng nay thôi. Mỗi lần Liên ra khỏi phòng, Liên để lại một tờ 50.000, có khi có 5.000. Không bao giờ Liên để đúng ngày 5, ngày 10, ngày 15, ngày 20 để họ thấy đó là cái sự trân trọng, chứ không phải là tôi không có trách nhiệm cho trả tiền này. mà tôi trả, tôi tặng là vì thuận tiện và trân trọng. Và luôn luôn luôn để thêm một cái mảnh giấy: xin cảm ơn chị dọn phòng, xin cảm ơn anh gặp chị dọn phòng. Vẽ một cái hình cái bông, mấy cái con bướm, mấy cái mặt cười vân vân. Đó là một sự trân trọng. Và đôi khi Liên còn để lại tiền và một cái món quà nho nhỏ nào đó, ví dụ như là một cái chai lotion nhỏ nhỏ mà Liên em từ Mỹ về. Có khi Liên để một cục kẹo sô-cô-la, nếu chị có con nhỏ xin tặng chị món quà này. Cho nên hình như vì vậy mà Liên không bao giờ mất cái gì cả trong khách sạn. Hình như là vì vậy. Thế là tiếp theo là sáng nay Liên có nói Liên tin vào luật nhân quả mà quý vị, phải không? Hay là hôm qua? Liên là người sống. Quý vị có muốn nghe Liên sống với quy luật nào? Hiện tại Liên sống với 4 quy luật, có ai muốn nghe không? Hơi ngoài lề tí. Quy luật đầu tiên là quy luật nhân quả. Tức là Liên tin chắc rằng thể Liên tốt với ai thì dù người ta có xấu lại với Liên, chắc chắn có người khác tốt lại với Liên. Thể họ xấu với Liên thì dù Liên tốt lại với họ, chắc chắn có người khác xấu lại với họ. Cho nên Liên luôn luôn tốt với mọi người, không cần biết họ xấu hay tốt lại với Liên. Và sự thật cuộc đời Liên chưa bao giờ thiếu thốn. Có những lúc thiếu thốn, nhưng quý vị thấy không, bỏ cái tờ 50 ngàn cuối cùng lên phúng điếu lập tức có 1 triệu liền. Chuyện đó thường xuyên xảy ra. Và tiếp theo là Liên cho rất nhiều người mượn tiền mà Liên chẳng bao giờ quan tâm họ có trả hay không. Mà hễ Liên hết tiền cho con người trả thì coi như đó là đầu tư để dành. Đó là quy luật thứ nhất. Quy luật thứ hai là quy luật hấp dẫn. Tức là những cái gì mình nghĩ tới nó sẽ xảy ra. Và cuộc đời của Liên hình như đúng như vậy. Năm Liên 7 tuổi, Liên đã từng nghĩ tới ước ao là lớn lên tôi sẽ nói chuyện trước hàng ngàn người về cái việc không được đánh trẻ em. 7 tuổi nghĩ vậy thôi. Vậy mà bây giờ thành sự thật. Quý vị nghĩ những cái lần đầu tiên mà Liên làm chương trình này á, là có bao nhiêu người tới không? Lần đầu tiên Liên làm chương trình gieo mầm tư duy á, hình như không, chưa tới 10 người tới. Nhưng chương trình kỷ luật không nước mắt đầu tiên là 62 người tới. Chương trình kỷ luật không nước mắt đầu tiên á quý vị. Không ngờ được cái tên nó hấp dẫn ghê ha. Và đó là luật hấp dẫn, cho nên Liên thường nghĩ tới những điều Liên muốn một cách rất chân thành. Và Liên không nghĩ tới những cái điều mà Liên thèm mà không có. Không có thôi. Luật thứ ba là sức mạnh của tiềm thức. Tức là khi ý thức không nghĩ ra cách giải quyết được thì Liên buông xuôi. Và Liên tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Và thường nó xảy ra. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Liên để cho tiềm thức giải quyết. Và không được thôi là Liên cố gắng hết sức thôi. Được thì vui, không được cũng vui, tại vì đã cố gắng hết sức rồi. Và quy luật cuối cùng là quy luật tư là sống trong hiện tại. Mình nhớ tới quá khứ nhưng mình không đau khổ, không giận hờn, không tiếc nuối gì về quá khứ cả. Mình tính toán kế hoạch cho tương lai nhưng mình không lo lắng, không sợ hãi là sẽ thành công thất bại. Hạnh phúc trong từng bước đi vậy thôi. Và như vậy thì khi mà Liên sống như vậy, Liên không sợ mất cái gì hết. Liên cũng không sợ chết, Liên cũng không sợ đau, Liên cũng không sợ buồn. Tới thì tính tiếp. Mà Liên luôn luôn thật sự là Liên sống như vậy đó. Hễ mà Liên bị cái gì, Liên nói chồng may quá, nó không tệ hơn. Ủa tiếng gì ạ? Vỗ tay, hễ cho người vỗ tay một người khác là tốt. Quý vị hãy thử coi quý vị có làm được không. Liên ở Việt Nam từ năm 2009 cho tới bây giờ, hình như Liên nói dối có 1-2 lần. Mà 1-2 lần đó Liên nói dối là vì cái từ Liên nói dối nó có lợi cho cái người nào đó. Liên cũng nhớ lý do mà. Nhưng không bao giờ Liên nói dối là vì khó khăn hay là để có lợi cho Liên. Thành ra, và cái chuyện đó Liên phải trả giá rất là cao. Quý vị biết, năm 2011 là Liên không có tiền để làm cái gì hết trơn. Tức là may là cái cô bạn Liên, bây giờ cho Liên đang ở Phú Mỹ Hưng, lúc đó cổ cho Liên ở, không lấy tiền. Tới cuối năm, tới đầu năm 2012, Liên trả cho cổ một lúc mấy chục triệu, tại vì nguyên cái năm đó ở không lấy tiền. Nhưng mà lúc đó người ta nói, tôi đã nói với chị ở Việt Nam, chị không nói dối thì chị có chết. Chị phải nói là dày dày dày dày, nó không, tôi không bao giờ nói dối, chết thôi, không nói dối. Cho nên nguyên cái năm 2011 trời ơi đói kém không thể tả được quý vị. Mấy em tình nguyện viên bạn cô bé thời nay nó giờ nó hạnh phúc, nó sung sướng rồi, nó không biết những người đầu tiên của bạn cô bé trời ơi vô cùng cay đắng. Nhưng mà vẫn cương quyết không có văn phòng, họp ở ngoài lề đường, họp ở trong công viên, vân vân. Đồ đạc bạn của bé, mỗi bạn tình nguyện viên giữ một cái, giữ vài cái, vậy mà nó cũng hình thành. Cương quyết không có đó. Thành ra quý vị, và cương quyết không chơi xấu dài hết, không chơi xấu dài. Ai chơi xấu tôi, bỏ qua, tôi chưa chơi tốt rồi. Và công nhận kết quả là bây giờ, không bao giờ Linh có thể tưởng tượng được là lớp cha mẹ âm hiểu có thể đông tới như vậy mà nó thả thành hiện thực. Thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều. Thành ra Linh thật sự tin tưởng vào cái triết lý này và Linh thật sự sống cái triết lý này. Và nếu quý vị thử mà quý vị thành công thì nó sẽ là một niềm tin rất vững chắc cho con quý vị, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện là làm sao cho con quý vị có được trí tuệ số. Có trí tuệ cảm xúc thì trí tuệ cảm xúc là sứ quỷ hãy nhớ rằng Việt Nam mình trong khi mình nói tới ông bà mình có câu là giận mất khôn, đúng không ạ? Thương của ông tròn ghét bọn họ cũng méo, tức là gì? Khi mình có tình cảm thì mình không sáng suốt, điều đó nó làm cho mình vô tình nghĩ rằng tình cảm là cái điều vô cùng xấu xa. Thật sự không có tình cảm con người mình không thể sống còn. Linh xin nhắc lại quý vị, tình cảm là cái điều cần thiết để sống còn của con người. Có câu chuyện này trong cái quyển sách Emotional Intelligence của tác giả Daniel Goleman á, ông có kể cái câu chuyện là có một luật sư, ông này rất nổi tiếng, rất giàu có, EQ của ông rất cao và ông bị cái bệnh gì đó cho nên người ta phải mổ và phải cắt cái thùy não đó của ông. Thì sau đó, sau khi mà cắt cái thùy não thì sao? Mất việc. Rồi vợ bỏ, rồi con từ luôn, bán nhà, bán cửa, bán xe, bán hết đồ đạc. Rồi xin cái việc thư ký cũng mất luôn, rồi xin cái việc chùi dọn cũng mất luôn. Và rốt cuộc ổng thành người lang thang. Thì người ta mới thắc mắc là tại sao kỳ vậy ta. Thì cho ổng làm cái test IQ lại thì thấy nó vẫn cao như ngày xưa. Tại sao ổng lại thê thảm như vậy? Thì có một nhà tâm lý học mới theo dõi ổng rất kỹ và mới hiểu được rằng là vì IQ của ổng rất tốt, cho nên một vấn đề ổng có thể cãi xuôi, ổng cũng có thể cãi ngược, đúng không quý vị? Hồi nãy mình có nói chuyện này rồi đúng không ạ? Vậy thì cái gì làm cho ổng quyết định chỉ vì ổng thích hoặc ổng ghét chỉ có vậy thôi? Quý vị có hiểu ý không ạ? Chỉ vì ổng thương hay ổng không thương, chỉ vì ổng sợ hay ổng không sợ, chỉ vì ổng giận hay ổng không giận, ổng buồn hay ổng buồn, vui hay không vui, chỉ có vậy thôi. Cho nên con người mình muốn quyết định được là phải có tình cảm mình mới quyết định được. Vậy thì quý vị thấy là cái con bò sát á, cái não của nó tình cảm nó chỉ có gì? Một, nó chỉ có tồn tại chứ không có sợ, không có thương, không có giận gì hết. Cho nên cái con bò sát á thì nó chỉ là một là cắn, hai là đứng yên, ba là chạy. Quý vị hiểu không ạ? Chứ nó không, nhưng tiến hóa hơn nữa thì nó tới loài động vật thì nó có giận và sợ. Thì khi nó giận lên thì nó sẽ cắn, và khi nó sợ thì nó chạy, đúng không ạ? Nhưng con bò sát thì nó không biết giận, không biết sợ, nó chỉ biết phản ứng thôi. Còn con người thì có thêm vui và buồn và tự hào, vì con người tiến hóa hơn nữa. Vì vậy con người mình sẽ có cả ba thứ đó. Cho nên trong cái trường hợp nguy kịch nhất là mình sẽ dùng vô thức là bản năng đó quý vị hiểu không ạ? Cho nên mình hay nói là mình thương con mình hơn ai hết, mình hy sinh tất cả cho con mình, đúng không? Ai đồng ý với điều này? Nhưng nếu quý vị đang ngồi trên cái máy bay mà cái bay nó rớt cái đùng một cái thì quý vị chụp cái ghế hay chụp đứa con? Hay đừng ai nói là tôi sẽ chụp đứa con, thì nó chắc chắn không xảy ra, vì vô thức và bản năng là con người mình không thể kiểm soát được, tự nhiên nó vậy. Và như vậy thì khi con người ta bình tĩnh, người ta mới nghĩ tới lý lẽ, người ta mới nghĩ tới đạo đức, người ta mới nghĩ tới vân vân vân vân. Còn khi nguy kịch ở cái mức độ cực hạn thì nó chỉ giống như con rằn. Vậy thì con nít nó có tất cả tình cảm giống người lớn mình, nhưng nó chưa có cái khả năng sử dụng cái tình cảm tiến hóa của con người, cho nên nó chỉ biết phản ứng là như con hằng lặng với con vật thôi. Quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì quý vị phải hiểu là tình cảm nó cần thiết cho sự sống còn của con người. Quý vị có vui lòng đồng hành để sống còn không ạ? Tình cảm cần thiết cho sống còn. Xin cảm ơn quý vị, càng phát tay ạ. Giận và thù nó cho mình năng lượng để hành động mạnh và nhanh nhất thời. Còn buồn và chán nó cho mình, nó làm mình không muốn làm gì hết đúng không ạ? Nó cho nên nó làm cho mình không làm thì mình mới để dành năng lượng được. Còn vui và thương thì nó cho mình năng lượng để cam kết phát triển đường dài. Giận thì năng lượng đường ngắn và ngay lập tức, còn vui là đường dài. Sợ và ghét là dấu hiệu của nguy hiểm. Thành ra khi mà sợ tức là một là có nguy hiểm thật, hai là bị ám ảnh, ba là bị vấn đề tâm lý. Cho nên mình phải nhận biết được cái sợ của mình nó có lý do chính đáng hay không. Vậy thì làm sao cho con mình có trí tuệ cảm xúc? Đó mới là đáng nói. Trong cái loạt sách của tác giả John Bradshaw thì ông ta hay nói về cái đề tài, về cái vấn đề gọi là inner child, tức là đứa trẻ thơ ở trong người mình. Vậy thì cái đứa trẻ thơ trong người mình, và trong tâm lý học nó có cái gọi là emotional age and physical age. Emotional age tức là tuổi của tình cảm, còn physical age là tuổi thật,